Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 124, không sai, cứ làm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huyền khóc không ra nước mắt a, vốn tưởng rằng mấy thứ này nhiều nhất cũng là mấy chục vạn kim tệ. Hắn đường đường là phú ông trăm vạn kim tệ, tốn nhiều một chút cũng không sao cả. Ngược lại tiền cũng không phải do mình làm ra, nằm mơ đều không nghĩ tới. Tất cả gộp lại hơn 2.000 vạn, hắn tự cho là nhiều tiền. Tại trước mặt giá cả của mấy thứ kia liền số lẻ cũng không tính. Người khác đều là hố cha, học viên của hắn đây là hố lão sư a. Vốn là giúp bọn họ mở ra huyết mạch, bù đắp thiếu hụt, để cho thực lực tăng lên dữ dội. Một tiếng hót lên làm kinh người, thuận tiện thể hiện phong độ cao nhân xem thường tiền tài. Nằm mơ đều không nghĩ tới phải hao phí nhiều như vậy. Quả thực là đồ phá hoại. Sớm biết xài nhiều tiền như vậy, chàng bức cái gì, nếu không, hay là thôi đi, cố nén bị thương tâm. Trương Huyền tràn đầy băn khoăn, dựa vào chút tiền này của hắn, số lẻ cũng không đủ. Những dược liệu này khẳng định là mua không được. Chẳng lẽ chuẩn bị thời gian dài như vậy, lại là thi học đồ, lại là thi luyện đan sư, cuối cùng như giỏ trúc múc nước, tốn công dã tràng, cái gì đều không làm được. Then chốt, gia châu đều đã thổi ra. Rồi, Triệu Nhã bọn họ cũng đều biết mình muốn nghĩ biện pháp kích hoạt thể chất cho bọn họ, để tăng cao thực lực. Tay không mà về, sau này mặt mũi mình phải để vào đâu? Gia châu đều đã thổi ra. Ý chỉ nói khoác lác quá. Không được, chỉ bởi vì giá quá đắt mà từ bỏ, thực sự không phải là tác phong của ta. Nếu như thật sự từ bỏ những thứ đồ này, thể chất của Triệu Nhã, viên đào không cách nào kích hoạt. Muốn sau 14 ngày, thực lực vượt qua đám học viên của Lục Tâm, hầu như là điều không thể. Còn không nỗ lực liền thất bại, không phù hợp với thân phận của một người xuyên Việt. Hơn nữa, làm lão sư, khai sáng giả của mấy người Triệu Nhã, hắn thật không làm được việc khoanh tay đứng nhìn cái gì đều mặc kệ không hỏi. Tuy rằng hắn mới vừa thành là lão sư không lâu, loại trách nhiệm từ nội tâm này của một lão sư vẫn là phải có. Không đủ tiền, nhìn xem có thể nghĩ biện pháp hay không. Nghĩ tới đây, Trương Huyền lần thứ hai đi trở về, nhìn về phía lão giả trước mắt. Khặc khặc, Âu Dương hội trưởng, ngươi xem ta là luyện đan sư, có thể lấy đồ vật rồi ghi nợ hay không? Quay đầu lại nghĩ cách đem tiền thu thập đưa cho ngươi. Cái này, không được, Âu Dương hội trưởng lắc đầu. Đan dược đạt đến tam phẩm, công hội của chúng ta không ai có thể luyện chế. Muốn có đều cần phải đi mua ở cấp trên. Tiền này là không thể nợ. Nhưng, hơn 2.000 vạn, trong thời gian ngắn ta khẳng định không bỏ ra nổi. Trương Huyền lắc đầu, vậy thì không có cách nào. Nếu không, ngươi nghĩ biện pháp luyện đan đi. Dựa vào hiểu biết của ngươi về đan dược, phương pháp kiếm tiền cũng có rất nhiều a. Âu Dương Thành không nhịn được nói. Tri thức mà người thanh niên ở trước mắt này nắm giữ e rằng đã vượt qua công hội. Hiểu biết đối với thuật luyện đan lại càng là cực kỳ thâm sâu. Nếu như hắn ra tay luyện đan, hơn 2.000 vạn tuy rằng nghe tới rất đáng sợ, nhưng đối với một cái cao cấp luyện đan sư như thế, muốn kiếm được đủ cũng không phải là việc gì khó. Luyện đan kiếm tiền rất nhanh. Vừa nãy các người luyện chế nhuận huyệt đan, một viên đại khái có thể kiếm lời bao nhiêu? Trương Huyền không nhịn được hỏi. Nhuận huyệt đan giá cả bán ra khá cao, hơn nữa luyện chế cũng không dễ dàng, xem như là một loại đan dược có lợi nhuận khá lớn bên trong các loại đan dược nhất phẩm. Một viên có lẽ có thể kiếm lời chừng 5 vạn, ngươi một ngày luyện chế 10 viên, không cần 2 tháng, hơn 2.000 vạn liền có thể kiếm được. Âu Dương hội trưởng khẳng định nói, luyện đan là rất dễ kiếm tiền, nhưng cũng phải nhìn nhu cầu của thị trường cùng dược liệu có đầy đủ hay không. Hắn nói chỉ là trên lý thuyết có thể được, coi như chính thức luyện đan sư, mỗi ngày luyện đan, cũng e sợ muốn luyện đến ói ra. Hai tháng, trên đầu Trương Huyền bốc lên hắc tuyến. Hai tháng lại đem tiền thu thập đủ. Tân sinh đại bỉ đã sớm xong. Món ăn đều nguội, thật muốn như vậy, còn không bằng để hắn từng bước tăng lên thực lực bọn hắn. Tốn công phu như thế này làm gì? Lại nói, mình có thể biện luận rất trâu bò. Đó là bởi vì Thiên Đạo Thư Viện, để hắn luyện dược, khẳng định không được, đừng nói mạch lạc rõ ràng. Thật muốn động thủ, e rằng dù cửa thứ nhất là tinh luyện dược liệu đều không làm được. Lúc trước khi mọi người luyện dược, hắn cũng nhìn ra không có mấy chục năm chăm chỉ tập luyện. Không thể hoàn thành, còn có phương pháp gì? Kiếm tiền nhanh hơn nữa không? Trương Huyền không nhịn được, mở miệng lần nữa, kiếm tiền nhanh hơn nữa. Âu Dương hội trưởng lắc lắc đầu, đang muốn nói không có, đột nhiên nghĩ tới điều gì, muốn nói trên thế giới này chức nghiệp kiếm tiền nhanh và nhiều nhất. Đương nhiên phải kể tới danh sư, tùy tiện chỉ điểm cho người ta, đều muốn giao nộp không ít phí dụng. Luyện đan sư tuy rằng kiếm tiền rất nhanh, nhưng so sánh cùng danh sư, cũng còn kém rất nhiều, thiên hạ chức nghiệp rất nhiều. Giám bảo sư, luyện đan sư, xem như là chức nghiệp kiếm tiền rất tốt, nhưng so sánh cùng danh sư, vẫn là kém quá nhiều. Rất nhiều người vây ở tại một chỗ bình cảnh, tuổi thọ đến phần cuối đều không thể đột phá. Nếu như danh sư có thể chỉ điểm một câu, có lẽ liền phá tan huyền quan, đạt đến cảnh giới cao hơn, tu vi gia tăng rồi, không những tuổi thọ tăng cường, tốc độ kiếm tiền cũng nhanh hơn. Bởi vậy, có mấy người vì đạt được danh sư chỉ điểm một câu, không ngại tiêu hết gia tài, xài bao nhiêu tiền cũng đều sẽ không tiếc. Vì lẽ đó, muốn trong thời gian ngắn kiếm được nhiều tiền, danh sư tuyệt đối là chức nghiệp nhanh nhất, bất kỳ chức nghiệp nào cũng không sánh nổi. Chỉ tiếc, muốn trở thành danh sư, nào có dễ dàng như vậy. Cần kinh nghiệm vô số sát hạch, học viên của chính mình nhất định phải có độ tín nhiệm đủ cao rồi còn kinh nghiệm truyền thụ đủ loại kiến thức cùng danh vọng. Liền nói Trương Huyền, dựa vào Thiên Đạo Thư Viện, có thể ung dung giải quyết không ít vấn đề khó, nhưng không có học viên mà nói, thì vẫn không cách nào sát hạch danh sư. Người trước giúp ta đem đồ vật đặt hàng trước. Sau 10 ngày ta nghĩ biện pháp đem tiền giao cho ngươi. Trong lòng hơi động, xuất hiện một cái ý nghĩ cực kỳ lớn mật. Trương Huyền mở miệng nói. Tốt, Âu Dương Thành cũng không biết ý nghĩ của hắn. Nhưng thấy hắn bình tĩnh thận trọng, không giống đùa giỡn, gật gật đầu, cáo từ, cùng đối phương nói xong. Trương Huyền đi ra ngoài. Nếu danh sư kiếm tiền nhanh, vậy ta giả dạng làm danh sư, có phải là có thể nhanh chóng kiếm thêm tiền? Suy ngẫm cẩn thận, trong lòng Trương Huyền có phỏng đoán. Nếu sử dụng thủ đoạn bình thường, trong vòng 10 ngày muốn kiếm lấy hơn 2.000 vạn kim tệ, ngoại trừ cướp đoạt tiền trang, hầu như là điều không thể. Mà nếu như ngụy trang thành danh sư, thì hoàn toàn có cơ hội. Người khác làm như vậy, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ bị đánh chết tại chỗ. Trung quy là danh sư có học thức cực kỳ uyên bác. Một khi nói sai, rất dễ dàng lộ ra manh mối. Nhưng mình thì không giống a, nắm giữ Thiên Đạo Thư Viện, lại thêm lên bản lĩnh chém gió của kiếp trước, thật muốn lừa người vẫn là rất đơn giản. Đương nhiên, cũng không tính lừa người. Thiên Đạo Thư Viện phối hợp Thiên Đạo Thần Công, nhìn ra người khác thiếu hụt, giúp người thăng cấp, tuyệt đối là một sự tình nhẹ nhõm thêm vui vẻ. Không sai, cứ làm như thế, suy cẩn thận, lại cảm thấy không còn cái gì thiếu sót. Trương Huyền không nhịn được gật gù, muốn nửa tháng sau thắng được lục tầm, để tu vi của mấy người Triệu Nhã tăng nhanh như gió. Mấy thứ đồ kia nhất định phải mua, tiền cũng nhất định phải kiếm. Phương pháp duy nhất để có thể kiếm lấy hơn 2.000 vạn kim tệ trong vòng 10 ngày, cũng chỉ có cái này, vẫn cần phải chuẩn bị trước một vài thứ. lấy số tuổi hiện tại của ta, đi ra ngoài nói là danh sư, khẳng định cũng không ai tin tưởng, nhất định phải trang điểm một hồi, ít nhất cũng phải làm cho giống người hơn 30 tuổi mới được. Tại thế giới này danh sư có địa vị cao như thế, mà lại giống như ăn xin, chạy tới nhà người khác, nói muốn giúp người ta chỉ điểm, rồi đòi thu phí chỉ điểm, rõ ràng chuyện không thể nào, nên làm gì, không thể chạy tới nhà người khác, làm sao tìm được khách hàng, làm sao kiếm được tiền. Trương Huyền nhíu mày, cách Trương.